Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, trang 429. Cũng thật là không dễ dàng. Trước mắt cái này cục diện rồi dám ai tiếp chỉ sợ đều không tốt lắm. Cũng không biết Huyết Hồng Tay có thể hay không xử lý tốt chuyện này. Cười cười mở ra một cái giao diện. Muốn tổng kết một chút Huyết Hồng Tay 10 năm trước thành tựu. Vị này Huyết Hồng đứng đầu tướng quân ở năm đó kia chàng chiến dịch trung xác thật thành tựu phi phàm, người sáng suốt đều có thể xem ra tới, nhưng mà liền sắp tới đem hạ bút thời điểm. Cười cười bỗng nhiên sửng sốt, quá khứ hết thảy phát sinh thời gian đều đã lâu lắm. Lâu đến nguyên bản cho rằng sẽ kiên cố ký ức đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Cười cười còn nhớ rõ chính mình đã từng còn đối Huyết Hồng Tay tướng quân người này sự tích thực cảm thấy hứng thú, chuyên môn đi tra quá tư liệu, chính là hiện tại làm nàng đi viết. Nàng phát hiện chính mình trong đầu chỉ có thể nhớ kỹ hỗn độn đại khái, lại không nhớ được cụ thể sở hữu sự tình, nàng không viết ra được tới. Sách. Chờ đến ngày mai đi thư viện tra quyển sách, lại hào hào xem Huyết Hồng Tay tướng quân năm đó rốt cuộc đều làm chuyện gì đi. Cười cười, buông bàn phím lúc sau nghĩ đến, cái này trang web người cùng ngoại giới không giống nhau. Bọn họ đối với Thánh Lợi Văn Thành hết thảy đều cảm thấy hứng thú, cho nên đối với tin tức chia sẻ cùng giao lưu cũng đều thập phần sinh động, có chút chia sẻ đi ra ngoài sẽ không đạt được bất luận cái gì tiền lời quan trọng tình báo. Ở cái này trang web đều sẽ thường xuyên xuất hiện, cái này trang web có chứa một loại thực nguyên. Thủy cũng thực thiên chân chia sẻ dục cùng lòng hiếu học, có rất nhiều ở bên ngoài thực phức tạp đồ. Vật ở chỗ này đều sẽ trở nên thuần túy, có lẽ bên ngoài tiến vào người sẽ thực kinh ngạc. Vì cái gì cư nhiên có một cái trang web có thể sẽ không thu hồi báo chia sẻ nhiều như vậy có giá trị đồ vật, nhưng là lại quá thượng một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ thích ứng loại này bầu không khí, này cũng đúng là cái này trang web thú vị chỗ. Cười cười mở ra tiếp theo cái giao diện, cái này giao diện nhiệt độ rất cao, chờ đến nàng đọc xong cái này giao diện đều ở thảo luận cái gì lúc sau. Nàng liền lập tức nhắc tới hứng thú, vô mặt tướng quân năm đó mấy chàng bại cục. Đếm kỹ đã từng vô mặt phạm phải tội trạng, cái này đề tài cũng là cười cười gần nhất thích đề tài chi nhất. Nàng cơ hồ phùng loại này tiêu đề liền tất điểm, các không rơi, không có việc gì xem một ít kẻ thất bại việc vui luôn là phi thường thú vị. Đặc biệt là ở đương kim cái này áp lực trong hoàn cảnh. Cái này vô mặt nhưng cùng vừa mới cười cười xem cái kia Huyết Hồng Tay không giống nhau. Mọi người đều biết Huyết Hồng Tay là một cái cẩn trọng trọng tướng quân, mà vô mặt còn lại là một cái phản bội chính mình thân là một cái tướng quân sứ mệnh tội nhân. Hai người kia cơ hồ là cách biệt một trời. Hải cách đặc quốc đem này đó bảo vệ quốc gia các quân quan giải trí hóa cũng không phải một ngày hai ngày, cơ hồ tất cả mọi người thói quen ở trên mạng tùy ý bình phán này đó tướng quân, vô mặt về điểm này. Phá sự đại gia lăn qua lộn lại cũng đã nói cái biến, cho nên cười cười nhìn trang web mặt trên thảo luận, cũng túm lên chính mình bàn phím, nàng đánh chữ tốc độ bay nhanh, 26 năm kia chàng chiến tranh. Vô mặt đi trước Thánh Lợi Văn Thành phía đông. Sau đó mới trở lại phía tây. Lúc ấy hắn cưỡi chính là một cái cây W46 thức cơ giáp kiểu cũ, không biết từ nào nhặt về tới. Kia đài cơ giáp bị dùng xong lúc sau liền báo hỏng. Ta hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy báo hỏng dáng vẻ kia bên trái cửa khoang chỗ ao hám đỉnh chóp có kịch liệt cọ sát. Đỉnh chóp cái kia bộ vị đặc biệt kỳ quái, nhất bên ngoài sơn cùng nhất nhị cấp ô dù đều bị quát cọ không còn một mảnh. Gần chỉ còn lại có tận cùng bên trong cách nhiệt tầng. Lúc ấy báo chí thượng còn liên tục đăng vài thiên chất vấn vô mặt rốt cuộc là như thế nào trở về. còn có mấy nhà báo chí nói hắn tư thông địch quốc đâu. Ta nhớ rõ có ngôi sao nhật báo, hải cách đặc quốc báo, cười cười gõ tự gõ đến nơi đây thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt, nàng đào không phải gõ sai rồi cái gì. Chỉ là đột nhiên chú ý tới một chút, nàng như thế nào đêm này hết thảy đều nhớ rõ như vậy quen thuộc giống như là ngày hôm qua phát sinh, quen thuộc ngay cả mỗi một tia chi tiết đều có thể tưởng rõ ràng, này tổng làm người cảm thấy có điểm kỳ quái, cười cười trước kia rất ít chú ý quá điểm này. Nhưng là hôm nay, nàng chú ý tới, trong phòng ánh đèn có chút tối tăm. Bên ngoài dân cư ầm ĩ thanh như cũ, một mặt hơi hơi có chút cũ nát, khắp nơi rơi xuống tường ra trên tường hồ đầy báo chí. Một năm điệp một năm, một chương mấy năm trước có quan hệ với vô mặt anh dũng lui địch sự tích báo. Chí bị dán ở trong góc, giống như là một cái nho nhỏ kỳ tích. Nhiều năm như vậy tới hồ đi lên tân báo chí, cũng không có thể hoàn toàn che đậy trụ này một góc, kia chương báo chí còn ở thời điểm. Cười cười cũng chỉ là cái tiểu hài tử, khi đó nàng ba ba còn thực tuổi trẻ, mụ mụ cũng có một đầu đen nhánh tóc dài, cười cười sửng sốt thật lâu. Bỗng nhiên hồi qua thần tới, lại nhìn về phía màn hình máy tính, trong lòng bỗng nhiên có loại nói không nên lời biệt nữ cảm, như thế nào sẽ cố tình đem cái này. Cách ứng người ra hỏa nhớ rõ như vậy rõ ràng. Một lát sau, cười cười lo chính mình cho chính mình tìm cái lý do, ai làm ra hỏa kia nhất tinh phong huyết vũ. Ngươi nhìn xem những cái đó các tướng quân, cái nào giống hắn giống nhau, trên người có thể có nhiều như vậy sự, nói nữa. Đều là tên này việc vui mà thôi, ai không thích xem việc vui a? Cười cười cái này ý niệm chợt lóe. Mà qua, lúc này, nàng đột nhiên phát hiện trang web cư nhiên xuất hiện mấy cái vô mặt người ủng hộ, đây chính là mới lạ tồn tại, nàng lập tức liền tới rồi tinh thần. Hứng thú bừng bừng bò tới rồi trước máy tính mặt, cùng này đàn người ủng hộ nhóm biện luận. Chính là trang web đại bộ phận người gần nhất thích nhất việc vui, chẳng qua không có người biết. Vô mặt một cái như thế sa đọa người. Vì cái gì còn trước sau đều sẽ có như vậy mấy cái khăng khăng một mực người ủng hộ, chương 212 thành. Thị biên cảnh trang web thượng có quan hệ với vô mặt đề tài như cũ còn thập phần lửa nóng. Mãi cho đến đêm khuya, như cũ còn có không ít người tại tuyến thượng giao lưu, kia mấy cái vô mặt người ủng hộ là thật coi. Như là cho đại gia cung cấp không ít việc vui. Bọn họ phần lớn thoạt nhìn đều có chút kỳ quái. Hết chương.